Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1540 U Minh Quân. Hôm nay không thêm càng, thượng tiên cấp nhất kiếm, làm nọa phía trên tiên vọng chi biến sắc nhất kiếm, làm Mạc Thiếu Hiên đều cảm giác mới mẻ nhất kiếm, kia nhất kiếm lúc sau. Nàng trước mắt muốn điên cuồng chu sát nàng ác quỷ đều lui bước vài phần, đó là Thiên Sơn Mộ Tuyết. Rộng lớn, nhất kiếm rộng lớn, Thiên Sơn Mộ Tuyết ngón tay đè nặng phát ra thiên địa chí thuần kiếm ý lưu ly. Kiếm, hướng lên trời đều Tử Hàm nhẹ nhàng nói. Nếu thật sự có, cũng chỉ có thể một người thôi, liền tính là đối người nọ hợp lý đầu tư. Tiện đà hồi báo đi, từ khi nào? Nàng nói qua cuộc đời này chỉ che chở một người. Hiện giờ trái lại, nàng không lỗ, đó là Thiên Sơn Mộ Tuyết rộng lớn. Nhất kiếm rộng lớn, Thiên Đều Tử Hàm bỗng nhiên minh bạch năm đó thần tộc sẽ cứ thế cấp tiêu diệt. Tam ngàn kiếm tộc, đơn giản là tam ngàn kiếm tộc ra đời một cái làm cho bọn họ lần cảm uy hiếp nhân vật Thiên Sơn Mộ Tuyết, tam ngàn mộ tuyết, kỳ thật là Thiên Đều Tử Hàm suy nghĩ bị đánh vỡ. Bởi vì 3300 triệu ác quỷ sát chi bất tận. Trước mắt ra tới còn không đến 100 triệu. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhất kiếm sát một vạn. 100 triệu đó là một vạn kiếm. Nếu là 3300 triệu đó là 33 vạn kiếm. Bằng nàng một người, hoặc là bằng đại ly một người là không đủ, mặc kệ có đủ hay không. Dù sao Cơ Thanh Tâm cùng Lam Sơn Lá Khô đám người là ra tay. Không có bất luận cái gì chần chờ. Bạch Phượng, Hống nhìn về phía Bạch Phượng. Bạch Phượng rũ mắt, nhàn nhạt nói. Không quan hệ lập trường. Chỉ vì luân hồi, Hống gật đầu. Hóa thân bản thể, nhảy vào ác quỷ quần chúng. Mở ra kia to như vậy miệng. Cắn nuốt, luân hồi trật tự phá hư. Bọn họ yêu tộc cũng sẽ tao đại nạn. Bởi vì quá nhiều yêu tộc sinh linh cần thiết tiến hành bình thường sinh tử luân hồi. Nếu không có luân hồi, không đến trăm năm, bọn họ yêu tộc chủng tộc số lượng sẽ cắt giảm 8-9 phần 10. Phải biết yêu tộc cường giả sở dĩ đáng sợ, là từ kia vô số nhỏ yếu yêu tộc bên trong trưởng thành lên, tính lên. Có thể thoát ly bực này đại nạn cũng liền ở vào không trung chi thành thần tộc cùng hoàn toàn thoát. Ly luân hồi cương tộc. Lại có chính là có đặc thù hồn pháp có lẽ lẩn tránh luân hồi hồn tộc còn lại chủng tộc tất cả gặp. Nạn, cuối cùng lớn nhất bá chủ chỉ có thể là thần tộc hơn nữa theo thời gian trôi qua. Thần tộc càng ngày càng cường, bọn họ càng ngày càng yếu, không cần đánh giặc. Thần tộc cũng đã xưng bá tứ phương thiên địa, hơn nữa là nương đại ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết tay. Liền tội nghiệt đều không cần chịu tải ở bọn họ thần tộc trên đầu, này bàn tính như vậy ác độc. Bạch Phượng căng ra tiết trắng cánh chim, cần thiết trợ đại ly giúp một tay, đem thoát ly biển máu ác quỷ chu sát, cần phải làm chúng nó không rời đi cái này khu vực. Minh Đế lời nói, đó là mọi người yêu cầu làm, bởi vì này đó ác quỷ một khi rời đi Minh Trí, hoặc là rời đi U Minh vực, liền không chịu linh hồn hạn chế, ở bên ngoài, bọn họ đó là rất khó chu sát hồn thể, có thể quỷ bám vào người. Cũng có thể ẩn nấp vô hình, cắn nuốt sinh linh lớn mạnh chính mình. Đó là khủng bố lực lượng, đủ để cho toàn bộ tứ phương thiên địa tiếng kêu than dậy trời đất. Minh Đế là U Minh vực bá chủ. Một câu đó là làm U Minh vực người cần thiết ra tay. Một ít không nghĩ chạm vị hoặc là đã chạm vị người cũng là như thế, xoát xoát xoát. Một đám cường giả, một đám tiên đứng ra, công kích, Bạch Phượng hai cánh một phiến. Vô số vũ kiếm luân chuyển, xoát, thiên vũ sát, Lam Sơn quân tốc tới, Lam Sơn Lá Khô đầu ngón tay nhiều một mảnh lá khô. Hướng lên trên mặt điểm một giọt huyết, kia lá khô thiêu đốt biến mất, nháy mắt xuất hiện ở Phong Đô thành nội Lam Sơn gia tộc này một đầu. Lam Sơn Lá Khô ý niệm vừa động, tử vong khô mộc. Lam Sơn Lá Khô đại lượng dây đằng mở rộng, trừ đánh, ong tương đương, thông linh. Cơ Thanh Tâm thông linh một bộ phận ác quỷ, đấu tranh nội bộ, xôn xao, hạt cát người khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao tới ngàn trượng, đệ ngũ khinh xa đứng ở người khổng lồ trên đầu. Tay vừa nhấc, một chảo, kia xa chi người khổng lồ đó là vương cự trưởng hướng ác quỷ quần chúng ngang nhiên một chảo. Nghiền nát, tứ phương cường giả ra hết lực. Thần tộc người thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là nói, muốn tùy thời mà động lại ở cố kỵ cái gì, điện hạ. Mạc Thiếu Hiên ở, Huy Tịch Quang rất là kiêng kỵ Mạc Thiếu Hiên. Liền thấp thấp đối Thiên Đều Niết nói một câu, Thiên Đều Niết hướng Mạc Thiếu Hiên bên kia liếc mắt. Một cái, cười lạnh, lại là không ra tay, không cần ra tay. Hắn chỉ cần nhìn Đại Ly những người này như thế nào thủ đoạn ra hết lại bất lực liền hảo, đãi bọn họ. Kiệt sức là lúc, đó là bọn họ ra tay tốt nhất thời cơ, TTT. Biển máu không ngừng cắn nuốt. Đánh giá tính tính cũng có 4-5 ngàn vạn ác quỷ bị nuốt. Nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được tới cắn nuốt tốc độ biến chậm, căng đã chết còn có thể. Nuốt 3.000 vạn đi, tuy rằng đã là thực đáng sợ năng lực. Nhưng là 100 triệu đều không đến. Mặt khác 30-200 triệu làm sao bây giờ? Cắt sát, cắt sát, cắt sát. Toàn bộ minh chỉ mặt đất đều nứt ra rồi. Huyết hồng vết nứt phía dưới lộ ra từng chương bất đồng mà giống nhau xấu xí khủng bố mặt quỷ, có. Nam có nữ có già có trẻ. Các loại quỷ, các loại bị phong ở 18 tầng địa ngục tra tấn vô số năm ác quỷ. Bọn họ hoài lắng đọng lại oán khí cùng hận ý từ địa ngục chạy ra. Nhìn không chung những cái đó tươi sống mà bừa bãi linh hồn. Sinh ra vô cùng ghen ghét, đương nhiên. Thiên Sơn Mộ Tuyết là lớn nhất mục tiêu. Thiên Đều Tử Hàm nhìn đến dưới chân bỗng nhiên căng ra một cái thật lớn đến khẩu tử. Những cái đó tránh đi biển máu ác quỷ phía sau tiếp trước đến sông lên. Nhằm phía Thiên Sơn Mộ Tuyết kia số lượng. Một mở đầu liền có vài ngàn vạn. Hơn nữa phía dưới còn có vô cùng né tránh. Hai người hướng lên trên không bay đi. Phía dưới ác quỷ theo đuổi không bỏ, rít gào. Giống như muốn xé rách phía chân trời, bỗng nhiên. Minh Đế xuất hiện ở trên không. Tố Bạch tay nhỏ hướng phía dưới một áp. Lòng bàn tay xuất hiện một con mắt, Phật mắt trời chu, kia mắt mở. Quang phúc tản ra tới, ông tương đương đại lượng ác quỷ hóa thành cho bụi. Nhưng là phía dưới ác quỷ che già măng mọc, toàn bộ minh trì đều bị ác quỷ chiếm cứ, một tay trời chu. Một tay kia giơ lên. Minh Đế nhắm mắt lại. Giữa mày nhất điểm chu sa chậm rãi hiển lộ ra tới. Đỏ tươi ướt át, như máu yêu diễm lại tuyệt tục, lấy ta chi mệnh. Lấy ta chi lệnh, các ngươi có thể ra tới. U minh, đương kia không gian bị xé rách, lại không phải đỏ như máu, mà là thuần túy màu đen, U minh vực bổn thuộc đại quân U minh quân. Trăm vạn U minh quân, một đám mang theo màu đen quỷ đầu mặt nạ, ăn mặc uy vũ tướng quân áo giáp, dẫm lên đầu hổ long ủng. Nắm trường bính long kích, U minh chi khí quay quanh bọn họ. Giết chóc chi khí ngưng tụ ở long kích phía trên. Sau khi xuất hiện, theo Minh Đế ngón tay nhẹ nhàng một lóng tay. Bọn họ tay động, chỉnh tề một hoa. Họa kích đối với ác quỷ nhóm phương hướng, sát. Trăm vạn U minh đem cùng kêu lên một câu sát. Đó là khuất phục toàn bộ U minh vực sát khí. Oanh, đại quân lao ra. Thần tộc người sắc mặt khác nhau. Bích Huyễn có chút cảm khái, cũng là kiêng kỵ, đây là U Minh quân, khó trách thần chủ nhiều năm đều không đối U Minh động binh. Nếu như không phải lần này thời cơ vừa khéo, này Minh Đế tự thân có bệnh kín, ta chờ muốn bắt lấy U Minh vực cũng là rất khó, hiện giờ thừa này địa ngục ác quỷ tới tiêu ma U. Minh quân thực lực, Bích Huyễn khẽ mỉm cười, bất động thanh sắc đến truyền quay lại tin tức, Phạn Thiên bỏ nhìn. Cũng cười, 3300 triệu ác quỷ, đủ để tiêu ma sở hữu địch nhân đại lượng binh lực mà đối phương không đến lựa chọn. Chỉ có thể không ngừng quăng vào binh lực, giờ phút này. Lại có bao nhiêu người tiến đến đâu? Phạn Thiên bỏ quay đầu nhìn về phía phương xa. Vừa vặn, phong đô chờ U Minh vực lãnh thổ quốc gia thế tộc hoặc là quân đoàn toàn phương vị tới rồi, phong. Trần mệt mỏi. Không mang tất cả, mà ở U Minh vực ở ngoài, cương vực tương vương tước trình lên công hàm. Phía dưới Bạch Thư Đường đám người có chút khẩn trương, U Minh vực bên kia thế cục bức thiết. Nếu bọn họ không ra tay, Đại Ly sinh tử sợ là khó liệu, mà Khanh Yên mắt lạnh nhìn. Khép lại công hàm, đưa lưng về phía mọi người. Nhìn bên ngoài một giang xuân thủy, nhẹ giọng nói, Thương sinh với ta không quan hệ như thế hở hững, nhưng là chủ thượng. Uyên đại nhân, Bạch Thư Đường cùng công tử Phù Tô nhịn không được mở miệng. Mạc Khanh Yên không nói. Nhắm hai mắt, có gió thổi tiến vào. Kia phong là sao động bất an. Có lẽ đến từ toàn bộ tứ phương thiên địa điên đảo chìm nổi, kia phong làm nàng phát cuồng liệt phất. Phới, ở Bạch Thư Đường đám người xem ra thế nhưng có cô độc một đời thê lương, như nhau cương vực. Ngày qua ngày an tĩnh, hoặc là tĩnh mịch, Mạc Khanh Yên. Muốn từ bỏ nàng sao, Bạch Thư Đường rũ xuống mắt, yêu vực, rộng lớn trống trải vô biên bình nguyên. Một thật lớn gian tế, một đầu bàn ở thật lớn kình thiên trụ phía trên long nhắm hai mắt, dường như thạch điêu, nhưng là gian. Tế phía dưới một đám yêu khí dung trời yêu tộc bá chủ đều nghe được hắn thanh âm, thần tộc dã tâm. Đã hiện, thiên hạ rất nhiều chủng tộc đều chịu hạn luân hồi. Với nó là địch tránh cũng không thể tránh, yêu chủ nhóm cúi đầu. Một cái ở quải trượng giống như lão ông yêu chủ khàn khàn nói. Đóng quân thế ở phải làm. Chỉ là U Minh vực bên kia nhưng cần phái người qua đi. Bạch Phượng vừa mới truyền đến tin tức. 3300 triệu ác quỷ nếu là lao ra U Minh vực. Trong khoảng thời gian ngắn là có thể nguy hại toàn bộ tứ phương thiên địa, thần tộc này âm mưu rõ. Ràng là muốn mượn kia 3300 triệu ác quỷ tới trừ khử chúng ta thực lực. Nếu là phái người qua đi, đó là chúng kế, một cái dáng người cường tráng nam tử lớn tiếng nói, đối diện một cái mỹ lệ bất phàm. Một bộ thanh váy nữ tử nhíu mày, chẳng sợ giờ phút này bất quá đi, ngày sau này đó ác quỷ cũng có thể đánh tới chúng ta yêu tộc trước cửa. Hơn nữa, sẽ so hiện tại càng khó đối phó, hai bên yêu chủ không thể tránh né đến tranh luận lên, bỗng. Nhiên, một bộ hồng y như hỏa như máu nữ tử lạnh lạnh tới một câu. Cương vực cùng hồn vực bên kia cái gì phản ứng? Đúng vậy, tính lên này ngọn nguồn vẫn là ở kia đại ly trên người. Bọn họ phản ứng, cùng Bạch Phượng phụ trách liên hệ Phượng chủ mày nhăn lại. Mạc Thiếu Hiên liền ở bên kia. Bất quá trước mắt không có bất luận cái gì hành động. Cùng thần tộc người giống nhau, tựa hồ ở cho nhau kiềm chế. Đến nỗi cương vực án binh bất động không có khả năng đi. Cương vực sao có thể bất động? Chẳng lẽ liền bởi vì xé sinh tử luân hồi phổ người không phải đại ly? Bọn họ cương vực liền có thể đứng ngoài cuộc. Không đúng, này rất kỳ quái, ầm ĩ chung. Bạch Hổ chi chủ hờ hững nói. Có lẽ là bởi vì kia cương chủ xác định đại ly sẽ không có việc gì, ân. Ở đây yêu chủ nhóm như suy tư gì lên, nửa ngày. Kia long tổ mở miệng. Cái kia đại ly, có chút kỳ quái. Sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nàng bất tử, đã nói lên U Minh vực thế cục còn có chuyển cơ. Đều không phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cách khác, tứ phương thiên địa an nguy cùng ta yêu tộc cùng một nhịp thở. Đoạn không thể bởi vì sợ hãi tử vong mà lùi bước. Chư vị, chúng ta là yêu. Yêu, đại biểu cho bừa bãi. Dã tính, không sợ hết thảy. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.